Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Phía sau màn hắc thủ, Thẩm Phi biết suy nghĩ nhiều vô dụng, trở lại Tiểu Trúc Hiên dứt khoát trực tiếp nghỉ ngơi. Hết thảy chờ đến ngày mai, ảnh từ ngày mai báo cáo ra lại nói. Ngày thứ hai, khi Thẩm Phi sau khi tỉnh lại, phát hiện Tiểu Trúc Hiên bên ngoài đã có đệ tử tinh anh nắm tay. Hỏi một chút mới biết được nguyên lai là Lại Thiên biết được tối hôm qua ám sát sự kiện, cố ý an bài. Thẩm Phi giờ khóc giờ cười, phất phất tay khiến cái này đệ tử tinh anh mau chóng rời đi. Không nói đến Võ Tăng Thiền Viện bản thân liền có cấm chế, ngoại nhân rất khó không trải qua phát giác đột phá cấm chế. Tiểu Trúc Hiên bên trong còn ở béo hổ đâu. Cái này nếu là có người có thể tránh thoát thiên thần tai mắt, thực lực nhất định còn tại thiên thần phía trên, kia Thẩm Phi trốn không trốn đều không có ý nghĩa. Vì để phòng vạn nhất, Thẩm Phi đem trên thân tất cả tiền đều giao cho Phúc Mãn. Hắn thân là một người chơi nhưng thật ra là không sợ chết. Sợ hãi vẻn vẹn 10% kinh nghiệm cùng tiền tài tổn thất. Trên người bây giờ không có tiền, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Thẩm Phi cho tới bây giờ không đem kinh nghiệm tổn thất để vào mắt. Tích lũy 95 năm gấp đôi kinh nghiệm, đợi đến đăng lục tân địa cầu hắn đều không nhất định có thể sử dụng xong. Tất nhiên sẽ có ám sát, như vậy tuyệt sẽ không bởi vì Thẩm Phi gia nhập đế quốc cao nhất quyền lợi vòng mà đình chỉ hành động. Về sau Thẩm Phi gặp phải ám sát sẽ càng ngày càng nhiều. Béo hổ tỉnh ngủ về sau từ Lại Thiền trong miệng nghe được chuyện này, nhập nhèm mắt buồn ngủ trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Một thân dọa người khí thế dọa đến Lại Thiền liên tiếp lui về phía sau. Béo hổ mặc dù bình thường hết ăn lại nằm, thích cùng Phúc Mãn tranh giành tình nhân, yêu chọc Thẩm Phi bên ngoài, nói tóm lại coi là một đầu chó ngoan. Nghe được chuyện này lập tức không thể nhịn, bọn nó 92 năm mới đổi lấy cùng Thẩm Phi đoàn tụ. Hiện tại lại có thể có người phải không mở mắt ám sát Thẩm Phi. Tốt nhất đừng để nó biết là ai làm. Một tôn chân thần lửa giận cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ. Thái thượng trưởng lão nhậm chức điển lễ ngay hôm nay. Phúc Mãn thân là thiên tử bận trước bận sau, giúp đỡ cùng một chỗ bố trí hội trường nghênh đón tân khách. Có thể được mời đến Võ Tăng Thiền Viện tự mình xem lễ tân khách cũng không nhiều. Phần lớn đều là có thân phận có bối cảnh thủ lĩnh. Còn dân gian tuyên truyền thì sẽ giao cho đế quốc từng cái bộ môn tiến hành tuyên truyền mở rộng. Thân phận khác nhau địa vị đều sẽ có không đồng dạng vòng tròn. Nhất là Võ Tăng Thiền Viện loại này thân ở đế quốc đỉnh cao nhất vòng tròn. Lần này đáp ứng lời mời đến đây có đại biểu quân đội phủ công tước, hoàng gia thế lợi cấm vệ quân thủ lĩnh, đế quốc tập đoàn thương hội, thánh quang giáo phái, phù không thành pháp sư học viện, còn có thành tựu đế quốc mậu dịch đồng bạn người lùn thương hội cùng bạch tinh linh thương hội. Về phần quân tình thất sử loại tin tình báo này tổ chức, xưa nay sẽ không xuất hiện tại quang minh chính đại trên mặt bàn. Thế nhưng là tại Thẩm Phi thu thập chuẩn bị thời điểm, anh ngừng lại xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời đưa cho Thẩm Phi một phần điều tra kết quả. Thẩm Phi hơi kinh ngạc, tiếp nhận điều tra kết quả sau hỏi, ngươi là vụng trộm tiến đến, Lại Thiền đại sư đã cho ta ra vào thiền viện tư cách. Mau nhìn xem điều tra kết quả đi, ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Thẩm Phi ngay tại kỳ quái, tại mình bị ám sát trong lúc mấu chốt, Võ Tăng Thiền Viện bảo an hẳn là trước nay chưa từng có đẳng cấp cao nhất. Một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động tam lão. Loại tình huống này ảnh tử còn có thể lặng lẽ chui vào không bị phát giác, là tương đương lợi hại. Nguyên lai là Lại Thiền khi biết Thẩm Phi mặt khác một thân phận về sau, sớm cho ảnh tử cho ra vào quyền hạn. Rốt cuộc nguyên bản không liên quan nhau hai cái tổ chức, bởi vì Thẩm Phi sâu chuỗi về sau chỉ sợ muốn hữu hảo ở chung, chặt chẽ hợp tác. Thẩm Phi mở ra điều tra kết quả, cũng không lâu lắm lông mày liền nhau cùng một chỗ. Sau khi xem xong lông mày giãn ra nhịn không được cười lạnh nói. Lần này nhưng có ý tứ, là có người cố ý nghe nhìn lẫn lộn, vẫn là nói vu oan giá họa. Điều tra kết quả nhìn xem đến, đơn giản tới nói liền là cái này thích khách toàn thân tất cả đều là lỗ thủng. Nhưng cũng không có một chút lỗ thủng. Hắn sử dụng chủy thủ là quân đội chuyên dụng hành thích chủy thủ. Chủy trên không chỉ có uy độc còn có rãnh máu. Có thể nói là người chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Quân đội trang bị đều có đặc thù ký hiệu, hoàn toàn có thể truy xét đến nơi phát ra. Nhưng là tại quân tình thất xử trong điều tra, cái này một nhóm chủy thủ thuộc về nửa năm trước quân đội xét xử hậu cần bảo hộ bộ có người tham ô. Đầu cơ trục lợi, mất đi cái đám kia trang bị, mà vị kia tham ô đầu cơ trục lợi quan viên đã tại 4 tháng trước bị xử tử. Manh mối này hoàn toàn gãy mất, thích khách thân phận đã bị xác định, là Mithril thành thương nhân nghiệp đoàn một cái thường thường không có gì lạ tiểu hòa kế. Cái này thương nhân nghiệp đoàn vừa lúc thuộc về nữ bá tước Margaret sản nghiệp. Căn cứ trong đêm điều tra, cái này thích khách tại 5 ngày trước đột nhiên cùng thương hội ông chủ xin phép nghỉ. Nói muốn tới Thánh Thành thăm viếng thân thích. Vừa vặn Mithril Thành có một nhóm hàng muốn vận chuyển về Thánh Thành. Liền để tiểu hỏa tử cùng đội tiến về. Thuận tiện cho hắn phê một tuần ngày nghỉ. Tại đến Thánh Thành hoàn thành nhiệm vụ về sau. Sau đó liền lấy gặp thân thích danh nghĩa rời đi thương đội. Không biết tung tích. Tên này thích khách trên thân lại còn có một loại có thể khóa chặt mục tiêu cùng tiềm ảnh hắc ma. Pháp, căn cứ quân tình thất xử tình báo điều tra, chỉ có phù không thành pháp sư học viện có được loại này hắc ma pháp. Còn bị liệt vào cấm thuật nghiêm cấm học sinh học tập. Pháp thuật này người khai sáng chính là đại pháp sư Jordan. Năm đó nhìn thấy quân tình thất xử đặc công năng lực. Có chỗ dẫn dắt sáng tạo ra hiệu quả tương tự ma pháp. Chỉ bất quá loại ma pháp này hữu thương thiên hòa, cần hiến tế tự thân mới có thể thu được ngắn ngủi lực lượng. Cho nên bị liệt là cấm thuật, nghiêm cấm thất giai trở xuống pháp sư học tập. Một cái thích khách trực tiếp đem đế quốc 3 cỗ thế lực cường đại nhất đều dẫn vào. Cũng đều là loại kia cực kỳ mật thiết quan hệ. Cũng khó trách Thẩm Phi bật cười. Đây là chuẩn bị đem tất cả mọi người lôi xuống nước tiết tấu a. 3 cỗ thế lực đều có động cơ gây án. Thậm chí Thánh Quang Đại Giáo Đường cũng bị liên lụy vào. Rốt cuộc nó là một cái duy nhất không có bị kéo xuống nước. Như thế xem xét ngược lại hiểm nghi lớn hơn. Thậm chí ngay cả quân tình thất xử cũng có tẩy không sạch quan hệ. Rốt cuộc có thể để cho một cái thích khách có nhiều như vậy thân phận. Ngụy trang cùng năng lực, thấy thế nào cũng là đặc công gián điệp làm được khả năng lớn hơn một chút. Ảnh tử, sẽ không phải là ngươi tìm người làm a? Một cái thích khách, cơ hồ cùng tất cả thế lực đều có nhiễm. Ảnh tử vội vàng phủ nhận, chuyện này thật không có quan hệ gì với hắn. Ta nếu là muốn làm loại này an bài. Kia quân tình thất xử nhất định lưu lại các loại ghi chép cùng dấu vết để lại. Nhưng là ngày thứ hai ngươi rời đi quân tình thất xử sau ta liền quyết định để ngươi trở thành tối. Cao trưởng quan, động cơ cùng thích khách thời gian tuyến liền không khớp hào. Lại càng không cần phải nói chuẩn bị nhiều như vậy chương nhãn pháp điều kiện. Tuyệt đối không phải tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền có thể làm được. Còn có. Tốt tốt, ta chính là chỉ đùa một chút. Ngươi làm gì chững chạc đàng hoàng giải thích. Ngươi đây là cho là ta đường đường quân tình thất xử người sáng lập Thẩm Phi logic phán đoán không? Bằng ngươi, ảnh tử bị một câu chắn đến á khẩu không trả lời được. Bận bịu cúi đầu xuống. Không dám, chuyển ra người sáng lập cái thân phận này. Ảnh tử thật đúng là không dám nói gì. Chuyện này không cần tra được. đã đối phương có thể làm như thế chu đáo chặt chẽ. Rõ ràng là không muốn để cho chúng ta tra được cái gì. Thậm chí còn tận lực hướng những nhà khác trên thân dẫn đạo. Tra được sẽ chỉ làm mình nghi thần nghi quỷ. Người gần nhất vẫn là chủ yếu đem tinh lực đặt vào điều tra Son bị hại kia lần nhiệm vụ bên trên. Ta cảm thấy quân tình thất xử có rất lớn lỗ thủng. Thậm chí đã ẩn núp không ít ngoại bộ lực lượng nội ứng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại truyencv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.